ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, hoa hồng trắng lâu đài. Canh 2, ngươi đừng nổi điên, tràng cảnh tượng thực hỗn loạn, như là kích phát nào đó đặc thù cơ chế. Một khi người chơi tới gần lâu đài đại môn, rõ ràng vẫn là treo mặt trời rực rỡ buổi chiều. Không khí lại đột nhiên biến lạnh, lâu đài nguyên bản mở rộng ra đại môn bị NPC nhóm đóng lại. Bên tai là lạnh như băng cảnh cáo cùng chất vấn. Giấu ở dưới, càng nhiều còn có hưng phấn. Nhóm muốn đi nào? Quản gia đích xác không ở tràng, nhưng chặt chẽ giám thị, dị động NPC nhóm nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm người chơi hành động. Thậm chí so chỉ dựa vào ký ức người chơi càng muốn quen thuộc lâu đài địa hình cùng cấu tạo quy. Tắc nói, không ở quy thời gian, không thể ra khỏi thành bảo, hoàn toàn đóng lại lâu đài đại môn cùng phụ cận cửa sổ. Bên trong nhân tài thiết thực cảm giác được bên trong hắc ám chấm NPC nhóm chậm rãi tới gần. Ở nhóm trong mắt, ở này đó ngày xưa đồng bạn đã không còn là đồng bạn, mà là bắt được hoa hồng chi tử, khen thưởng điểm, thảo. Đạo cụ không thể, phía trên các người chơi ở mới đột nhiên thức đến. Vì cái gì nhóm tin tưởng như vậy đơn sơ kế hoạch có thể chạy ra cái này phó bản. Tản ra, chạy, phí xu tránh ở thực mặt. Bởi vì chàng đột ngột hỗn loạn cùng hắc ám, chỉ có thể trong bóng đêm phí công mà mở to mắt. Thấy không rõ chung quanh đồ vật, chỉ có nơi xa trên trần nhà đèn treo quang. Sái lạc ngôi sao giống nhau chói lọi mà chiếu vào pha lê châu giường như trong ánh mắt giống cái bất. Lực lại cuống quýt mắt mù thiếu niên, cân xứng cánh tay vươn, thon dài ngón tay banh ra đẹp khẩn trương độ cung, tiểu tâm mà sơ soạng chung quanh chướng ngại vật, hướng tới có quang an toàn địa phương đi tới, mượt mà mềm mại đầu ngón tay chạm vào thứ gì, hình như là vật liệu may mặc, có chút thô ráp, tựa hồ mang theo chút hơi nước, có chút chiều cùng lạnh lẽo, ấn tượng giữa ăn mặc loại này phải dệt giống như chỉ có cổ dục hơn nữa. Ánh đèn đột nhiên tắt trước phí xu có ấn tượng. Cổ dục ở ly không xa địa phương, một mảnh ầm ĩ cùng lệnh nhân tâm giật mình trong bóng tối. Gặp được một cái nhận thức người. Tuy rằng không thể nói quan hệ có bao nhiêu muốn hảo. Cũng thực làm người an tâm, lo lắng, khiến cho này NPC chú lực. Phí xu phóng nhẹ tiếng nói. Cơ hồ như là mau dung mật đường giống nhau. Cổ dục cũng không có hồi phục, ấm áp đầu ngón tay đột nhiên chạm được lạnh lẽo phải dệt. Như là bị kinh hách giống nhau. Hơi hơi cuộn, tiểu tâm mà rụt trở về, xúc đến một nửa. Mềm mại tay bị người bắt được, phí xu sừng sốt. Hạ thức nâng xinh đẹp mặt, ánh mắt đi tìm bắt tay người. Cổ dục, thân mật lại ỉ lại kêu gọi, như là toàn tâm toàn tín nhiệm giống nhau. Mặc kệ đối làm cái gì đều là như thế này khiếp nhược lại đơn thuần đáp lại. Nước mắt đôi mắt tẩy đến đen bóng. Lại vô lực mà chảy ra hốc mắt. Lọt vào mướt mồ hôi tóc ngắn, cổ dục vẫn cứ không có hồi phục. Nhưng ở quanh thân tranh đấu cùng ồn ào thanh càng lúc càng lớn khi. Cái tay kia lôi kéo phí xu rời đi chàng, cùng hành động vụng về phí xu bất đồng. Lãnh hình người là hoàn toàn không bị nơi hắc ám này bối rối. Hành động gian có thể chính xác mà tránh đi trên đường chướng ngại vật. Thậm chí che chở phí xu không bị vướng ngã, phí xu đi theo một đường chạy chậm. Con đường này tựa hồ thực hẻo lánh. Trên đường liền một chiếc đèn đều không có, dọc theo đường đi cửa sổ đều chặt chẽ mà đóng lại. Rõ ràng là ban ngày. Lại kém làm người cho rằng đây là hắc ám đêm, chạy ra một khoảng cách. Đã bị ném tại thân hỗn loạn giữa sân. Giống như có người nào ở kêu tên, phí xu bối lạnh cả người. Càng không dám đãi tại chỗ, phí xu bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì. Thậm chí còn có tâm tư cùng 1938 nói chuyện. Đây là bạo quân bảng người chơi sao? Thật là lợi hại. Rõ ràng như vậy hắc cũng có thể xem đến đồ vật 1938 cũng không có hồi phục. Phí xu đã thực thói quen. Trường hợp này 1938 giống nhau cũng chưa biện pháp ra tiếng, có lẽ là này phiến không gian ẩn ẩn có độ sáng, lại có lẽ là đôi mắt đã thích ứng phía trước hắc ám. Phí xu đã có thể ẩn ẩn thấy rõ người trước mặt hình dáng, là rất quen thuộc cao lớn dáng người. cũng thực quen mắt, vai rộng eo thon, bắt lấy người tay rất có sức lực, Phí Xu Thủy đến chung không có hoài nghi quá người này thân phận. Chạy trốn có một mệt mỏi, hơn nữa cái này địa phương đã rất xa ly vừa rồi hỗn loạn tràng. Phí Xu cảm thấy đã cũng đủ an toàn. Cái kia, mệt sao? Tiểu xinh đẹp còn cố kỵ một chính mình sở thừa không nhiều lắm mặt mũi. Nói được thực uyển chuyển, cảm thấy trình độ này cổ dục hẳn là có thể nghe minh bạch chính mình rốt. Cuộc là cái gì tư, lôi kéo vẫn luôn đi phía trước đi người sửng sốt. Hoàn toàn tương phản, như là vì chứng minh chính mình lực thực hảo. Chạy vội tốc độ lại nhanh hơn, Phí Xu. Ngoặc kép, trình độ này, cổ dục mới là ngốc tử đi, chạy trốn có nóng lên. Tóc mái hơi hơi ướt nhẹp. Vài sợi dán ở cái trán cùng thái dương thượng, trong sáng mồ hôi theo cổ trắng nõn ra thịt hoạt tiến. Rộng thùng thình cổ áo chung, theo cõng lên phục đường cong vẫn luôn lan tràn hướng càng sâu địa phương, cổ dục, Phí Xu lực thật. Sự quá kém, nghĩ bị cười nhạo cũng không có biện pháp. Ta mệt mỏi, đỉnh một chút được không, ngữ khí ngây thơ. Nói đến mặt thậm chí có lý thẳng khí trắng, đây là cổ dục lực quá hảo. Thay đổi ai tới đều là giống nhau. Hơn nữa kịp thời dừng lại có trợ bảo tồn lực ứng đối chi tình huống, thiên nột. Bồn bồn lão bà ở còn không có phát không đối cái này hẻo lánh địa phương. Đã là bị làm cho trên mặt đất bò. Như thế nào khóc cũng không có biện pháp không xin giúp đỡ đi tới. Cổ dục, mũ mang hảo, chiều mến, tư ha, ngày hôm qua Tiểu Xu ở trên giường cũng đối ta nói những lời này, cổ dục lần này dừng. Tựa hồ cũng thức đến vị này kiều khí thư tính lực cũng không tốt. Cũng không thể chịu đựng như thế thời gian dài chạy vội, đánh giá một chút Phí Xu lực giá trị. Mỗ hạng kế hoạch số lượng bị hợp lý giảm bớt, vô luận như thế nào. Duy nhất bảo vật mới là quan trọng nhất. Không thể đã chịu một tia thương tổn, vì cái gì không nói lời nào. Phí Xu hơi hơi thiên đầu. Có chút mê mang mà ý đồ xem trong bóng đêm một người khác, dọc theo đường đi cổ dục có chút khác. Thường trầm mặc còn ở rối rắm phía trước sự tình sao. Phí Xu suy nghĩ đến sao thất góc cảnh tượng vẫn là xấu hổ. Lúc ấy thực tức giận. Có lỗi này người chơi càng kỳ quái hơn trạng thái. Đối cổ dục tức giận đã tiêu giảm không ít. Ta đã tha thứ, cơ hồ là có chút quá không mang thù. Rõ ràng phía trước còn bị hữu lực tay ấn. Vài lần nếu không phải Đoạn Trinh kịp thời cứu chàng. Kém đều bị khi dễ đến khóc ra tới. Ở còn vẻ mặt thiên chân mờ mịt mà thò lại gần. Nghiêm túc mà tỏ vẻ chính mình đã không ở sinh khí. Cảm ơn lần này hỗ trợ, còn lầm đối tượng. Bên tai là có chút khàn khàn thanh âm. Đích xác như là cổ dục thanh âm, khẩu âm giống như có kỳ quái. Không trách ta sao? Có phải hay không sinh bệnh? Hoặc là lại có cái gì trạng huống? Phí Xu vừa định mở miệng dò hỏi. Hồng nhuận miệng hơi hơi mở ra. Cánh môi lại tiếp xúc tới rồi thứ gì, có chút hơi lạnh. Hình như là thực mềm mại xúc cảm, Phí Xu sắc mặt một bạch. Kia đồ vật lại thừa dịp chủ nhân một cái không chú. Cái kia không lớn phùng tễ đi vào, chỉ là hơi hơi xẻo cọ đến trắng tinh hàm răng. Thậm chí Phí Xu không có lực. Kia tầng hơi mỏng màng liền phá vỡ tới. Bên trong nước dịch toàn bộ chạy tiến Phí Xu trong miệng như là cái gì trái cây hoặc là thực vật. Nước dịch, hơi hơi chua xót hương vị. Còn có tanh khổ, Phí Xu một cái không chú. Mặt đều sặc đỏ, còn có chút dư thừa nước dịch chiếu vào Phí Xu mặt sườn cùng miệng bên cạnh. Theo nhòn nhọn cằm vẫn luôn đi xuống tích, hạ môi bị chính mình cắn đến đỏ thắm. Yếu ớt rồi lại có thể kích khởi người chiếm hữu dục, ái sạch sẽ tiểu xinh đẹp đâu chịu nổi loại này. Ủy khuất, Trinh Lăng Chi, Phí Xu gấp đến độ đôi mắt đều đỏ. Phù một tầng hơi nước, không biết có phải hay không bởi vì những cái đó nước dịch duyên cớ. Thân ẩn ẩn có chút tê dại, còn có nóng lên, sắc mặt hồng đến không bình thường, mày ninh. Thực kháng cự bộ dáng vốn dĩ liền mềm mại tinh tế da thịt càng thêm trắng nõn. Một quang hạ cơ hồ như là hơi dung tiết trắng, miệng thực bổn Phí Xu còn không có tưởng hảo muốn. Như thế nào mắng chửi người, làm chuyện xấu cầu đồ vật cũng đã áp lên đây, cổ dục so ngày đầu tiên buổi tối nổi điên thời điểm. Còn vội vã thiết khát vọng mà truy đuổi, như là sinh sôi muốn đem Phí Xu ăn xong đi. lại như là muốn phủng đến đám mây chính mình hết thảy, thậm chí sinh mệnh cung phụng, có dây đằng ở quanh mình vách tường lan tràn, tạo thành một cái thật lớn kén. Thực vật vách tường cổ động, giống như đang muốn phá xác sinh mệnh, phí xu thức nhất còn ở biên khóc biên mắng cổ dục là cái ma. Kháng bằng không phế xài, sao lãnh cùng nhiệt đồng thời trong người tuần hoàn. Phí xu nhắm hai mắt, trong mắt cũng không an phận địa chấn, trong mộng giống như bị dây thừng cột lấy. Nguyên bản bình thản tiểu cái bụng thực cổ, liền trước kia tham thực đều không có như vậy khó chịu quá, mẫn cảm thân phù một tầng phấn mặt hồng. Xác, có chút quá độ cùng quá nóng này. Phí xu thậm chí có loại nôn khan xúc động. Cái bụng để lại cái gì? Lệnh người hoảng sợ mà có được phập phồng. Cùng ẩn ẩn tim đập, có thật nhỏ thanh âm. Giống như ở xưng hô. Mẫu thân, dồn dập đến vô pháp nhẹ nhàng hô hấp. Phí xu sặc khụ một tiếng tỉnh lại. Nhìn đỉnh đầu còn lòng còn sợ hãi. Không có biện pháp lấy lại tinh thần, đầu xác chính mình trạng huống. Quần áo hơi hơi có chút hỗn độn, nhưng hoàn hảo mà mặc ở trên người, có lẽ là vận động còn sót lại dính nhớp. Nhưng thân này địa phương cũng không có không thoải mái, kia chỉ là một cái không thực tế đáng sợ ác. Mộng, cái gì đều không có phát sinh quá. Phí xu cảm thấy này hẳn là ngày hôm qua nghe xong quan dị tộc thông qua vương sinh sôi nảy nở cái. Kia đáng sợ chuyện xưa di chứng, phí xu lấy lại tinh thần mới phát chính mình nhìn trần nhà kỳ thật. Ở động, nồng đậm lông mi mau mê mang mà run rẩy. Phí xu lại chỉ độn mà phản ứng lại đây chính mình là bị người ôm, ôm nhân thủ cánh tay thực ổn. Một tay đáp ở chân cong một tay ôm bối. Hơi hơi người ôm vào ngực trước bởi vì cách sai biệt. Tư thế này rất có cảm giác an toàn, phí xu chóp mũi đều là người này nói không nên lời dễ ngửi hương. Vị, nghiêng đầu đi xem. Thực kinh ngạc mà phát ôm người cũng không phải cổ dục. Mà là quản gia, cái này phát làm lưng đều cứng đờ lên. Mới vừa có chút thả lỏng thần kinh lại lập tức căng chặt lên, hơn nữa trực giác nói cho quản gia ở. Cảm xúc thực không xong, phi thường không xong, phí xu tỉnh lại động tĩnh không nhỏ. Hơn nữa tuổi trẻ quản gia cùng thân tiếp xúc bàn tay. Có thể thực rõ ràng mà cảm giác đến khối này thân khẩn trương cùng cảnh giác, quản gia tuấn lãng mặt. Mày trầm hạ đồng dạng lộ ra một cổ lãnh, phí xu ở còn không rõ ràng lắm vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra. Chuyện gì? Vì cái gì người bên cạnh cổ dục biến thành quản gia? Cổ dục đi nơi nào? Quản gia này lại là muốn mang làm cái gì? Ở còn không phải cùng quản gia xé rách mặt thời điểm. Phí xu ôm một tia ít ỏi hy vọng. Dò hỏi, quản gia sinh, vừa mới, bởi vì quản gia tay hơi hơi lực. Tư thế này phí xu chỉ có thể nằm ở rộng lớn trong lòng ngực. Thấy không rõ tuổi trẻ quản gia biểu tình, nhưng quản gia ngữ khí so 12 tháng xương tiết lạnh. Hơn, đông lạnh đến phí xu đều có chút lạnh cả người. Đáp ở người trên vai đầu ngón tay cũng hơi hơi cuộn lên, có cái gì trái với quy tắc. Ta phụ trách xử lý. Cho dù bởi vì kịp thời đuổi tới cũng không có nhúng chàm. Chỉ là loại trình độ này cũng đủ làm cảm xúc mất khống chế. Hết chương.